Bác sĩ nguy hiểm, chương 603, ông ấy sẽ làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương gật đầu, tiếp tục nghiêm túc nói ra, chuẩn bị tuần hoàn ngoài cơ thể. Tuần hoàn ngoài cơ thể chuẩn bị hoàn tất. Trần Thương tiếp tục an bài đâu vào đấy, chuẩn bị huyết tương khẩn cấp điều phối đúng chỗ. Vẫn chuyển máu nhân tạo đúng chỗ. Đoàn đội chữa bệnh và chăm sóc khẩn cấp lăn lượt kêu gọi, cùng phối hợp ăn ý, từng mục biện pháp an toàn không ngừng được hoàn thiện, các phương án cấp cứu không ngừng có hiệu lực, lần lượt kéo người bị thương từ trên con đường tử vong trở về. Trần Thương hít sâu một hơi, anh biết rõ giờ phút này không thể buông lỏng cảnh giác. Khả năng ca cấp cứu này là một ca nghiêm trọng nhất mà anh đã gặp phải từ trước tới nay. Đoàn đội lấy anh làm trung tâm cấp cứu. Tùy chỗ đều đang đợi Trần Thương truyền đạt chỉ lệnh, không có người nào hoài nghi Trần Thương. Bởi vì lúc này, giờ phút này không phải lúc để hoài nghi. Bác sĩ gây tê Lưu Kiện kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc bên trong. Trong ánh mắt tràn đầy cảm giác xa lạ. Đây là Trần Thương sao? Chính Vương Khiêm cũng cảm giác được trên người Trần Thương tỏa ra một loại khí thế xa lạ. Các bác sĩ trẻ tuổi khác đều thua kém rất xa. Tất cả tiểu y tá đều phát hiện, lúc này Trần Thương mang theo một loại khí thế, tự tin, nghiêm cẩn, nghiêm túc, bá đạo, không sai. Sâu trong linh hồn Trần Thương cũng không phải là Trần Thương, mà là bác sĩ Bạch Khâu Ân đang dùng sở học suốt đời, kinh nghiệm cấp cứu cả đời đang trợ giúp Trần Thương làm tốt công việc cấp cứu lần này. Đèn không hắt bóng xuống, một trận chiến công thành không có khói lửa đang căng thẳng tiến hành. Trước bàn phẫu thuật, mấy tiểu bác sĩ kinh nghiệm sống chưa nhiều đang dùng sở học suốt đời toàn lực ứng phó. Bên trong phòng phẫu thuật, 7-8 nhân viên y tế của các phòng ban đang chính tùy thời tùy chỗ làm tốt chuẩn bị. Phẫu thuật bắt đầu. Bước đầu tiên cần phải làm là xác minh thương thế, cho dù có chút giống tư liệu để dựa vào, nhưng cụ thể rất nhiều thứ máy móc không thấy đến, vì lẽ đó phải làm là tiến hành mở ngực dò xét. Thế nhưng một vấn đề nghiêm trọng đặt ra ở trước mặt mọi người. Đó chính là lựa chọn vết cắt như thế nào vào giờ phút này. Thiết kế vết cắt phẫu thuật cực kỳ trọng yếu, vừa phải bảo đảm người bệnh tuyệt đối an toàn, không chảy quá nhiều máu, không tổn hại các cơ xung quanh, lại cần phải phòng tất cả khả năng có thể gây tổn thương khi vá. Đồng thời còn phải thuận tiện để lấy cây thép vẫn đường kính gần 50cm cắm vào lồng ngực. Một vết cắt này phải đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện trở lên. Tỉnh nhiên cũng có chút chần chờ không biết phải làm sao. Nếu như mình là lão sư Lưu viện sĩ, lúc này, ông ấy sẽ làm thế nào? Đây là thói quen suy nghĩ của tỉnh nhiên. Gặp phải bất cứ chuyện gì không có cách nào giải quyết, anh sẽ bắt đầu nghĩ, nếu lão sư gặp phải loại tình huống này, ông sẽ thong dong đối mặt như thế nào? Trần Thương quay người nhìn một bên bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh. Nói ra, mở bóng đèn dưới, tôi muốn xem phim chụp X-quang. Bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh vội vàng gật đầu. Trần Thương bắt đầu không ngừng mà phân tích các loại khả năng. Trong đầu từng bước phân tích, hình thành một loại mạch suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.